Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1951, dịch tiểu phi cơ hội lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cơ hội. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, chính là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Sinh mệnh chi linh, ở trong cấm khu. Muốn đạt được cực kỳ khó khăn, có thể xuất hiện vậy thưa thớt, mà ở cái này dưới vực sâu sinh mạng phương, lại có thể sẽ có nhiều như vậy sinh mệnh chi linh. Giờ phút này, còn đang lấp lánh điểm trắng, tất cả là sinh mệnh chi linh, những sinh mạng này chi linh, để cho sinh cơ mình khôi phục, còn có thể để cho mình khí lực, siêu thoát tiên quân, đạt tới tiên vương tầng thứ. Một cái kim tiên, có thể có tiên vương khí lực, cái này ở tiểu la thiên trong, vậy cũng là cực kỳ thưa thớt sự việc, trừ phi là những cái kia tiên tôn con, ở tiên tôn cường giả dưới sự giúp đỡ, hao phí to lớn tài nguyên, mới có cơ hội, tay trái tay phải lên, nắm sinh mệnh chi linh, dịch tiểu phi trong cơ thể sức sống tràn vào càng ngày càng nhiều. Thuộc về dịch tiểu phi trung niên hình dáng, đã đang từ từ thay đổi, hướng mình vốn là mặt mũi đến gần. Cái này hai cây sinh mệnh chi linh, dịch tiểu phi hấp thu, không sai biệt lắm hao tốn dịch tiểu phi hơn nửa năm thời gian. Chẳng qua là mặc dù thời gian trôi qua rất nhanh, có thể dịch tiểu phi hoàn toàn đã yên lặng ở bên trong. Căn bản không thể chú ý đến thời gian trôi qua. Từ rơi xuống vực sâu sinh mạng sau đó, dịch tiểu phi cuối cùng là khôi phục được vốn là trạng thái. Mà đây hai cây sinh mệnh chi linh, sử dụng xong, dịch tiểu phi còn có 10 viên. Cái này 10 viên sinh mệnh chi linh, dịch tiểu phi lần nữa bắt đầu hấp thu. Vẫn là hai cây, ở dưới vực sâu sinh mạng phương, thời gian thật nhanh trôi qua, mà làm dịch tiểu phi rơi vào vực sâu sinh mạng, qua gần 10 năm, cái này 10 năm thời gian, ở trong cấm khu, dị thường hỗn loạn, hai đại hoàng triều tu sĩ, thường xuyên bởi vì là suối sinh mạng tranh đoạt, giết không thể tách rời ra, mà nơi này mặt, trong hoàng triều thông thiên, vương gia tu sĩ, dị thường hung mãnh, lấy vương phàm cùng vương hưng cầm đầu. Để cho hoàng triều song cực một ít tiên quân, khổ không thể tả, chẳng qua là cái này trong 10 năm, tựa hồ hai đại hoàng triều tiên vương cường giả, có chút chạm mặt, ở trong cấm khu, tiên vương cường giả không thể ra tay, đúng là tiên quân, còn có tiên quân dưới tu sĩ tranh đoạt, ở như vậy chém giết tranh đoạt trong, tu sĩ thực lực, ở trình độ nhất định, cũng là có xúc tiến. Nhất là ở Vương Hưng cùng Vương Phàm, hai anh em bên người, nhiều một người, đó là Vương Vũ Yên, hai anh em thương yêu em gái, vậy chém giết ở cấm khu, 10 năm thời gian, Vương Vũ Yên, đem hết thảy cừu hận, cũng phát tiết vào hoàng triều song cực tu sĩ lên, bản lãnh bảy cướp kim tiên Vương Vũ Yên, lại có thể vào lúc này ở giữa trong. Đột phá trở thành huyền tiên, đem những thứ này cừu hận, biến thành không ngừng tăng cường động lực, mặc dù muốn chém giết vô cùng ngao tiên vương, là dịch tiểu phi trả thù, hy vọng này rất là mong manh, nhưng chuyện gì cũng phải thử một lần, Vương Vũ Yên muốn trở nên cường đại hơn, vực sâu sinh mạng khu canh gác ra, vương gia tu sĩ. Ở nơi này trong một năm lại đến, tổng cộng 13 người, Vương Hưng, Vương Phàm, Vương Vũ Yên, còn có những thứ khác 10 vị tu sĩ, trong này có tiên quân, cũng có huyền tiên cường giả, còn có kim tiên, dịch huynh đệ, lại đến thăm ngươi, lần trước rượu uống xong sao? Vương Hưng cười, giờ phút này từ trong nhẫn không gian, lấy ra hai vỏ rượu, đem mở ra. Đưa vào vực sâu sinh mạng, mà Vương Vũ Yên nhìn vực sâu sinh mạng, chính là chỗ này, cướp đi dịch tiểu phi mạng, chính là chỗ này, để cho nàng lại cũng không cách nào cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Ở bên này, vương gia tu sĩ đợi hồi lâu. Em gái, phải đi, anh, ta muốn đơn độc cùng Dịch công tử trò chuyện một chút. Vương Vũ Yên chậm rãi mở miệng nói. Được, vậy chúng ta ở một bên khác cùng ngươi. 10 năm thời gian trôi qua, nếu là trước, Vương Hưng cùng Vương Phàm còn biết lo lắng em gái mình sẽ làm chuyện điên rồ. Nhưng hôm nay bọn họ biết được, bởi vì là Dịch huynh đệ, bọn họ em gái vậy lớn lên không ít, nàng sẽ không như vậy làm. Nàng nói qua, muốn là Dịch huynh đệ trả thù, cùng Vương Hưng cùng Vương Phàm, còn có những thứ khác vương gia tu sĩ, lui đến một bên khác. Vương Vũ Yên vậy một phần kiên cường, không thấy, đẹp trong mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Dịch công tử, Vũ Yên đã thay đổi rất nhiều, ngươi nhìn ra được không? Bây giờ Vũ Yên đã là hai cướp huyền tiên. Vũ Yên chém chết hoàng triều song cực tu sĩ, huyền tiên cường giả 5 người, kim tiên cường giả 60 người, thiên tiên cùng địa tiên lại là đạt tới 300 người. Còn có, Vương Vũ Yên đem mình chiến tích nói ra, còn có mình hôm nay ở trong cấm khu, trải qua hết thảy, một mực vừa nói, nhưng mà Dịch công tử, ngươi đã không có ở đây. Vũ Yên, còn muốn cùng ngươi nói rất nhiều chuyện, đáng tiếc, ngươi không ở. Vốn là giải thích mình trải qua hết thảy, là mang nụ cười, có thể giờ phút này cười cười, liền khóc, nụ cười trong nước mắt, mới là nhất làm cho lòng người đau. Cùng nước mắt lại nữa rơi xuống, linh khí đem nước mắt trên mặt tiêu tán, Vương Vũ Yên lại khôi phục kiên cường một mặt. Dịch công tử, Vũ Yên lần sau lần nữa xem ngươi. Vừa nói, Vương Vũ Yên xoay người rời đi, cùng bên ngoài chờ đợi đại ca, còn có anh hai, cùng với vương gia tu sĩ, hội họp với nhau, mà ở dưới vực sâu sinh mạng phương, Dịch Tiểu Phi ở điều tức, ở nửa tháng trước, mình lại hấp thu sinh mệnh chi linh, cái này 10 năm thời gian, chỉ là hấp thu sinh mệnh chi linh, Dịch Tiểu Phi đạt tới 65 viên, linh lực lên, ở rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ, cưỡng ép vận dụng, cái này cưỡng ép vận dụng cơ hội chỉ có một lần. Dịch Tiểu Phi là để cho trong thiên táng bảo tháp, hỗn nguyên ba thân đi ra, mình bổn tôn hấp thu sinh mệnh chi linh, hỗn nguyên ba thân giống vậy hấp thu sinh mệnh chi linh. Như vậy hấp thu dưới, hỗn nguyên ba thân hấp thu sinh mệnh chi linh, mặc dù ít hơn so với Dịch Tiểu Phi, nhưng sức sống lên cũng là hoàn toàn khôi phục. Nếu như nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể rời đi vực sâu sinh mạng, đó hoàn toàn có thể đánh vào huyền tiên. Có 3 cái phân thân, cộng thêm bổn tôn, đánh vào huyền tiên đã rất giỏi rồi. Hơn nữa, xa xa không dứt, bởi vì mình thân xác, cũng nhanh có tiên vương khí lực. Hỗn nguyên ba thân, còn cần một đoạn thời gian. Đến lúc đó mình không chỉ là muốn đánh vào huyền tiên, còn muốn thành là huyền tiên sau đó. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh vào tiên quân cửa ải này, liền tỏ ra rất khó khăn. Phân thân mang tới áp lực cũng rất lớn. Ở chân võ tiên tông lúc này luyện khí các trưởng lão, không biết bao nhiêu người, cũng khuyên giải qua Dịch Tiểu Phi, cần quả quyết chém tới phân thân, bởi vì làm tiên quân lực, một cái phân thân đều là muôn vàn khó khăn, huống chi vẫn là 3 cái phân thân, huyền tiên, đánh vào, Dịch Tiểu Phi có lòng tin tuyệt đối, nhưng tiên quân đánh vào, liền khó nói. Ở cái này dưới vực sâu sinh mạng phương, lại có mùi rượu bay xuống, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, lộ vẻ rất hiếu kỳ. Rất nhanh, ở màu đen kia khí lưu di động trong, cuốn qua tới một ít rượu. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đem một chảo, bàn tay trong dính không thiếu, thả vào mép, nhấp một miếng, một hớp này, để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Hưng đại ca cùng Phàm đại ca rượu tiên, mùi vị, Dịch Tiểu Phi không có quên mất, tuyệt đối không sai được. Xem ra ở vực sâu sinh mạng ra, người vương gia đến, có lẽ bọn họ cũng nhận là mình chết, chẳng qua là đáng tiếc, không cách nào truyền tin tức đi ra ngoài, có thể để cho bọn họ không cần thương cảm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.